Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, lại đến Diệu Mộc Sơn. Namikaze Minato phục sinh, gần đây Yamanaka Via cũng không có tâm tình gì quản cái này mấy cái tiểu gia hỏa. Mỗi thiên hòa Kusinai cùng một chỗ đi tới đi lui ở Điền Chi Quốc. Namikaze Minato từ phục sinh sau đó mỗi ngày đều tại để luyện chakra, đúc luyện thân thể, trước hắn kinh nghiệm chiến đấu đều còn ở. Hiện tại Namikaze Minato cần chỉ là khôi phục chakra, đề cao thân thể tố chất cùng đối với, đúng, không gian độ thích ứng. Hoàn thành những thứ này ấn Namikaze Minato phỏng chừng cần thời gian 5 năm. Nhưng là cho dù Minato khôi phục lấy hướng thực lực, cũng không đủ ứng đối sau đó đến sự tính. Yamanaka Vie nghĩ rất lâu quyết định cùng Namikaze Minato cùng đi Diệu Mộc Sơn. Đi Diệu Mộc Sơn, học tập tiên thuật sao? Namikaze Minato sửng sốt một chút sau đó hỏi. Minato-ka, hiện tại chỉ có tiên thuật có thể trong thời gian ngắn tăng lên thực lực ngươi. Vie, tiên thuật trước ta đã tại Diệu Mộc Sơn học qua. Chẳng qua là ta tiến vào tiên nhân hình thức cần thời gian quá dài. Tiên thuật chakra quá ít. Không có gì quá chỗ đại dụng. Kia là trước kia. Bây giờ nói không chắc chắn có mới biến hóa đây. Lại nói Diệu Mộc Sơn cảnh vật chung quanh nếu so với Orochimaru-san nơi này tốt hơn rất nhiều. So sánh mà nói thích hợp hơn khôi phục. Không phải sao? Nghe Yamanaka Vie nói. Namikaze Minato có chút động tâm. Cân nhắc một lát sau đáp ứng. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn cùng Namikaze Minato chuẩn bị số lớn lương khô cùng thịt. Khi lấy được Kusinai đồng ý sau đó, hai người cùng đi Diệu Mộc Sơn. Diệu Mộc Sơn cóc môn rất nhiều đều nắm giữ tiên thuật. Có người bên ngoài tiến vào. Bọn họ trước tiên liền phát hiện. Chỉ chốc lát Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato liền bị tất cả lớn nhỏ mười mấy con cóc đoàn đoàn bao vây, rộng rãi, lúc này mới nhiều lâu không thấy, liền không nhận biết ta. Yamanaka Vie hướng cóc rộng rãi chào hỏi. Banter, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không? Namikaze Minato cũng cùng Banter vấn an. Vie, hắn là Namikaze Minato. Cóc rộng rãi thanh âm có chút run rẩy. Hắn chính là tận mắt thấy thông linh quyển trục trên Namikaze Minato tên trở tối. Nhưng bây giờ, Gamabunta cũng nghi ngờ không thôi nhìn lấy mắt tiền nhân. Người chết phục sinh loại sự thật này tại quá quỷ dị. Hắn thật là Minato-ka. Không tin các ngươi nhìn một chút thông linh quyển trục trên tên. Yamanaka Vie cười nói đến. Trung, đem quyển trục lấy ra. Gamabunta lập tức đối với. Đúng. Bên người giữ gìn quyển trục cóc trung nói đến. Cóc trung lấy ra quyển trục. Sau khi mở ra phát hiện Namikaze Minato tên lại phát sáng. Minato thật là ngươi. Banter thanh âm có chút run rẩy. Cùng Minato kề vai chiến đấu như vậy lâu. Banter cùng Minato tình cảm là rất sâu. Banter, xin lỗi cho ngươi lo lắng. Ha ha, không việc gì. Chỉ cần ngươi bình an liền có thể. Một người một cóc tự cố từ trò chuyện tốt lâu. Đột nhiên Banter nhớ tới. Thật giống như hẳn thông báo xuống thâm tác. Chí ma tiên nhân hai vị tiên nhân. Banter xoay người đối với. Đúng. Một bên cóc rộng rãi nói đến. Rộng rãi. Đi thông báo lão đầu tử. Liền nói Minato phục sinh. Đi nhanh. Rộng rãi. Ta cùng đi với ngươi. Nói xong Yamanaka Vie nhảy đến rộng rãi đầu trên. Đi thâm tác tiên nhân chỗ ở. Kỳ thực thâm tác, chí ma hai vị tiên nhân tu luyện tiên nhân hình thức như vậy lâu. Lấy bọn họ cảm giác năng lực Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato vừa đến Diệu Mộc Sơn bọn họ vậy lấy. Trải qua cảm ứng được, hai vị tiên nhân cùng còn lại cóc một dạng. Không thể tin được Namikaze Minato cư nhiên có thể khởi tử hoàn sinh. Hài tử ba hắn. Người nói có phải hay không là thuật kia? Chí ma tiên nhân nghĩ rất lâu sau nói đến. Người là nói. Uế thổ chuyển sinh. Nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được Minato sao chan trên người là có sinh mệnh khí tức. Thâm tác. Tiên nhân lập tức bác bỏ chí ma tiên nhân ý nghĩ. Thật chẳng lẽ phục sinh? Nhưng là theo ta được biết, nhẫn giới có thể nghịch chuyển sinh chết chỉ có Rinnegan. Chúng ta cũng không có nghe nói Rinnegan xuất hiện tin tức. Mẹ của bọn hài tử. Đừng nóng, Vía Sao Chan đang tại trên đường. Chờ hắn tới, chúng ta ngay mặt hỏi xuống. Ừ, cũng chỉ có thể như vậy. Chỉ chốc lát, Yamanaka Vía cùng Cóc Rộng Rãi liền đến hai vị tiên nhân trụ sở. Cóc Rộng Rãi đang muốn kêu người. Hai vị tiên nhân đã trước từng bước từ trong nhà đi ra. Hai vị tiên nhân, đã lâu không gặp, đối với, đúng, đã từng cấp cho qua chính mình trợ giúp rất lớn hai vị tiên nhân. Yamanaka Vía thái độ 10 phần cung kính. Ừ, Vía Sao Chan, đã lâu không gặp, hài tử ba hắn, nói chuyện này để làm gì? Vía, bên kia cái kia thật là Namikaze Minato sao? Chí ma tiên nhân hỏi thẳng. Yamanaka Vía gật đầu một cái. Vâng, đúng là Minato-ka. Hắn phục sinh. Phục sinh, không phải, uế thổ chuyển sinh. Chí ma tiên nhân hỏi tiếp đến. Không phải, là chân chính phục sinh. Dùng bên ta pháp. Sau đó Yamanaka Vía cho hai vị tiên nhân giải thích Minato là thế nào phục sinh. Còn đem hai vị tiên nhân linh hồn mang tới băng chi thế giới. Thiên tài, Vía Sao Chan ngươi thật là thiên tài. Còn có Orochimaru không hổ là Jiraiya Sao Chan đồng bạn. Hai người các ngươi cư nhiên có thể hoàn thành cái này loại thuật. Thâm tác tiên nhân khen ngợi đến. Được, cha, Ban Tơ còn tại chờ chúng ta đi qua đây. Đúng đúng, chúng ta trước đi qua nhìn một chút Minato. Nói cầm đầu hướng Minato vị trí phương hướng nhảy đi. Hai vị tiên nhân thấy Namikaze Minato sau đó, tắc tắc kêu kỳ lạ. Tuy nhiên Yamanaka Vía đã cho bọn họ giải thích qua, nhưng là khởi tử hồi sinh loại sự tình này, cho bọn hắn trùng kích vẫn là quá lớn. Đến bây giờ, hai vị tiên nhân vẫn còn có chút không chịu nhận. Minato bị hai cái cóc nhìn chăm chú đến toàn thân không được tự nhiên. Liền vội vàng nói đến, hai vị tiên nhân. Ta lần này tới Diệu Mộc Sơn đây, là nghĩ học tập lại tiên nhân hình thức. Vừa nhắc tới chính sự hai vị tiên nhân sự chú ý lập tức. Bị rời đi, học tập lại tiên nhân hình thức. Đúng như vậy, hai vị tiên nhân, ta cảm thấy đến Minato-ka trước học tập tiên nhân hình thức là tại thân thể cùng chakra đều định. Hình sau đó mới bắt đầu tu luyện. Lần này ta nghĩ thử nhượng Minato-ka một bên để luyện chakra. Một bên tiếp xúc tự nhiên năng lượng. Yamanaka Vía tiếp lời vụ giải thích đến. Không được, cái này quá nguy hiểm. Tự nhiên năng lượng tu luyện nguy hiểm ngươi cũng không phải là không biết rõ. Làm như vậy chỉ có thể. Chuyện này, đây là cái gì? Yamanaka Vía đã sớm đoán được thâm tác tiên nhân sẽ cự tuyệt. Cho nên hắn trực tiếp từ nhẫn cụ trong túi sách đem Tiểu Lân ôm ra. Thâm tác tiên nhân nhìn thấy Tiểu Lân sau đó dọa cho giật mình. Bởi vì tại hắn trong nhận thức, Tiểu Lân chính là một đại đoàn tự nhiên năng lượng hối tụ thể. Tiểu Lân tự nhiên năng lượng nối liền lấy Yamanaka Vía trong cơ thể phong ấn. Nhìn giống như là bị phong ấn vĩ thú một dạng, mà một mực ở ngủ say đại cấp mô tiên nhân. Tại Yamanaka Vía đem Tiểu Lân ôm ra sau đó, đột nhiên thức tỉnh. Đại cấp mô tiên nhân đã từng chính mắt thấy được qua thập vĩ. Tiểu Lân cho hắn cảm giác không nghi ngờ chút nào chính là thập vĩ. Đại cấp mô bên cạnh tiên nhân một mực có cóc môn đang chiếu cố. Đại cấp mô tiên nhân một thức tỉnh. Cóc môn lập tức đi thông báo thâm tác tiên nhân. Thâm tác tiên nhân suy đoán đại cấp mô tiên nhân chắc cũng là cảm giác được Tiểu Lân tồn tại mới có. Thể đột nhiên tỉnh lại. Vì vậy hắn nhượng Yamanaka Vía. Namikaze Minato cùng hắn cùng đi gặp đại cấp mô tiên nhân. 1620-5906 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.